Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144. Áo choàng dưới quái vật, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cái kia người mặc áo choàng người, chậm rãi đứng dậy, đem áo choàng giật xuống. Áo choàng bị giật xuống về sau, bộ dáng của hắn trình trong tầm mắt của mọi người. Thấy được bộ dáng của hắn, mọi người đều là biểu lộ chấn động, có chút chấn kinh tướng mạo của người này. Người này thế mà mọc ra hai cái đầu cùng bốn cái tay, có điểm giống là liên thể người cảm giác. Cái này, nhìn xem dáng vẻ của người kia, phủ thành chủ mọi người đều là biểu lộ giật mình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Vạn Liên Vân sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, hừ, cái này Thái Trấn Hải thật sự là giỏi tính toán, vì thu hoạch được Vân Hải Thiên thắng lợi, thế mà tìm được dạng này một cái quái vật. Nghe xong Vạn Liên Vân lời nói về sau, một bên Bàng Hộ Pháp bọn người là nhãn tình sáng lên, minh bạch huyền diệu trong đó. Người này mặc dù chỉ có một cái thân thể, nhưng hắn rõ ràng là một cái liên thể người, có được hai người điều kiện cơ bản. Như vậy, hắn cùng người lúc giao thủ, liền tương đương với có được hai người chiến lực chồng lên. Chớ xem thường điểm này, hắn có được hai cái đầu bốn cái thân thể, liền biểu thị hắn có được hai cái võ hồn. Cứ như vậy, hắn lúc chiến đấu có thể phát huy chiến lực, coi như không phải một cộng một đơn giản như vậy. Bởi vậy đó có thể thấy được, nếu là ngang nhau tu vi người cùng hắn giao thủ, kia là cỡ nào ăn thiệt thòi. Tiểu tử, ngươi thế mà đánh bại Xà Ương mấy cái kia phế vật, thật là làm cho chúng ta thật bất ngờ. Bất quá dạng này cũng tốt, chờ sau đó chúng ta lại giết ngươi, liền có thể cho thấy chúng ta so Xà Ương đám phế vật kia càng cường đại. Hai cái đầu đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, đánh giá một phen Mạc Thanh Vân về sau, nhe răng cười đối Mạc Thanh Vân nói, nhìn thấy người trước mắt này tướng mạo, Mạc Thanh Vân cũng là vi kinh, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, người này sẽ là như vậy bộ dáng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhếch miệng, đối hai người châm chọc nói, nguyên lai là cái quái vật, khó trách dùng cái áo choàng ngăn trở không dám gặp người. Tiết Siêu, hắn mắng ngươi là quái vật, ngươi ra tay giết hắn. Tiết Quần, hắn rõ ràng mắng là ngươi, hẳn là ngươi ra tay giết hắn. Vậy chúng ta đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh, bắt hắn cho chó ăn. Tốt, chúng ta đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này làm thịt rồi. Dám mắng chúng ta người đều muốn chết. Liên thể người Tiết Siêu Quần nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, hai cái đầu lập tức lộ ra hung quang, bắt đầu giao lưu. Huyết đồng ma hoa hiện, tử đồng ma hoa hiện. Liên thể người Tiết Siêu Quần vừa nói xong, liền đem võ hồn kêu gọi ra. Đón lấy, trên thân thể của hắn uổng phí chính là xuất hiện hai cái to lớn con ếch ảnh. Tại hai cái này mà con ếch hồn lực ra trì dưới, Tiết Siêu Quần hai cái đầu nhan sắc đều là phát sinh một tia cải biến, biến thành một cái tử sắc, một cái huyết sắc, nhìn phá lệ kinh khủng, dữ tợn. Ma Hoa thôn thiên, Ma Hoa trấn thiên, tại liên thể người Tiết Siêu Quần xuất thủ dưới, lập tức hai cái to lớn con ếch ảnh xuất hiện trước người của bọn hắn. Trong đó cái kia huyết sắc con ếch ảnh vừa xuất hiện, chính là mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Mạc Thanh Vân một cái nuốt tới. Còn như cái kia tử sắc con ếch ảnh thì là lớn tiếng gầm rú, phát ra trận trận oa oa tiếng kêu. Tại tiếng kêu này phía dưới, tất cả mọi người là nhướng mày, cảm thụ linh hồn bị một tia xung kích. Đến tại một bên cạnh tu vi yếu kém Bàng Vĩ cùng Ô Trùng hai người thì là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hiển nhiên cái này oa oa con ếch gọi thanh âm đối với bọn hắn linh hồn xung kích cực lớn, để bọn hắn có chút không chịu đựng nổi. Chỉ là cái này con ếch gọi thanh âm, đối với Mạc Thanh Vân tới nói, nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Không có cách, bây giờ Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi đã đạt đến hư hình cảnh đỉnh phong, trừ phi là linh hồn tu vi đạt tới linh nguyên cảnh người xuất thủ. Bằng không mà nói, có rất ít người có thể tổn thương linh hồn của hắn. Hỏa Long ấn, nhìn xem kia hướng phía chính mình nuốt tới huyết sắc con ếch ảnh. Mạc Thanh Vân đưa tay một chưởng oanh ra, đem 27 mai Hỏa Long chiến ấn tế ra, giống 27 mai Hỏa Long chiến ấn vừa ra, chính là phát ra trận trận trầm thấp tiếng long ngâm, hình thành một cái Hỏa Long tấm chắn, hướng phía kia huyết sắc con ếch ảnh nghênh kích mà đi. Hỏa Long chiến lá chắn một hình thành, liền đem kia huyết sắc hư ảnh ngăn lại, va chạm phía dưới, phát ra một đạo trầm đục thanh âm, chân khí tàn phá bừa bãi. Hồn thiên ấn, cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng đem 18 mai linh hồn chiến ấn tế ra, hướng thẳng đến kia Tiết Siêu Quần hai người đánh tới. A, bị linh hồn chiến ấn oanh kích, Tiết Siêu Quần hai người đều là kêu lên một tiếng đau đớn, phát ra một đạo hét thảm lên. Tiểu tử thúi, chúng ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này, tại Tiết Siêu Quần phát ra phẫn nộ ngữ điệu lúc, trên người hắn khí thế đột nhiên vừa tăng, đột phá, cái này liên thể người Tiết Siêu Quần, thế mà ở thời điểm này tu vi đột phá, chỉ chốc lát, liên thể người Tiết Siêu Quần hai cái đầu bên trên, chính là tản mát ra chân nguyên cảnh khí thế ra. Tốt, tốt, Mạc gia tiểu tặc, lần này xem ngươi còn không chết. Thấy một lần Tiết Siêu Quần tu vi đột phá, một bên Thái Trấn Hải lập tức sắc mặt vui mừng, luôn mồm khen hay, ha ha, Tiết Siêu, của ta tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh, Tiết Quần, của ta tu vi cũng đột phá đến chân nguyên cảnh, chúng ta đồng loạt ra tay giết tiểu tử này. Liên thể người Tiết Siêu Quần tu vi sau khi đột phá, hai cái đầu lập tức cười to lên, lộ ra một mặt nụ cười đắc ý. Huyết Đồng Tuyến, Tử Đồng Tuyến, liên thể người Tiết Siêu Quần lời nói rơi xuống, chính là không còn lưu thủ, trực tiếp thi triển ra võ hồn thần thông, đón lấy một cái nhãn cầu màu đỏ ngòm cùng một cái nhãn cầu màu tím, lập tức ở giữa không trung ngưng tụ ra, đối Mạc Thanh Vân điên cuồng ra huyết sắc cùng tử sắc quang mang tuyến. Cảm nhận được huyết sắc cùng tử sắc tuyến khí thế, Mạc Thanh Vân không khỏi nhướng mày, biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Tại đơn giản cảm ứng xuống, hắn có thể khẳng định, nếu là bị cái này hai đạo tuyến đánh trúng, cho dù là chân nguyên cảnh tu vi, cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu, thậm chí trọng thương. Xích Viêm Thiên Long hiện như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, trực tiếp đem võ hồn triệu hoán đi ra. Giống Xích Viêm Thiên Long võ hồn mỗi lần bị triệu hoán đi ra, liền phát ra một đạo tiếng long ngâm, trên thân tản mát ra cường hãn long uy. Thiên Long võ hồn, tiểu tử này thế mà có được khủng bố như vậy võ hồn. Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường tiểu tử này. Tiểu tử này giữ lại không được. Không sai, bực này thiên phú mặc hắn trưởng thành tiếp, về sau chính là một cái cực lớn gieo họa, nhất định phải nhanh diệt trừ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn về sau, Thái Trấn Hải bọn người đều là sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng trao đổi. Mạc công tử võ hồn, lại là Thiên Long võ hồn, thật là khủng khiếp thiên phú. Bằng hộ pháp bọn người thấy một lần Mạc Thanh Vân võ hồn về sau, đều là biểu lộ chấn động, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thiên Long võ hồn a, đây chính là siêu việt cấp 10 siêu cấp võ hồn, loại này võ hồn toàn bộ Liên Vân Thành đều không có một cái nào. Đừng bảo là Liên Vân Thành, chỉ sợ toàn bộ Hạ Quốc bên trong cũng tìm không thấy một cái tới. Chủ yếu hơn Mạc Thanh Vân võ hồn vẫn là thiên long võ hồn bên trong tương đối cường đại, có thể đạt tới là 12 cấp trở lên tồn tại. 12 cấp trở lên võ hồn a, chỉ sợ tại Hạ Quốc mấy trăm năm bên trong cũng không ra được một cái đi. Ai, cùng Mạc công tử so sánh, thiên phú của chúng ta liền là cặn bã a. Nhìn xem Mạc Thanh Vân xích viêm thiên long võ hồn, Vạn Duyệt Hiên lập tức lần bị đả kích, gượng cười ra, đến tại một cái khác Bàng Vĩ hai người, đã cả kinh ngốc trệ, hai mắt mờ mịt nhìn về phía xích viêm thiên long võ hồn. Tiết Siêu, tiểu tử này võ hồn giống như rất nghiêu sao? Vậy thì thế nào? Kết quả còn không phải muốn chết tại trong tay của chúng ta? Đúng, mặc kệ hắn võ hồn bao nhiêu lợi hại, đồng dạng muốn bị chúng ta giết chết. Nói thật, ta còn không có giết qua có được siêu cấp võ hồn người. Giết bọn hắn cảm giác hẳn là rất thoải mái đi. Sướng hay không? Giết liền biết, giết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn về sau, liên thể người Tiết Siêu quần hai cái đầu, tương hỗ ở giữa trò chuyện với nhau. Lúc này, tại mọi người chấn kinh lúc Mạc Thanh Vân võ hồn lúc, cho ta nuốt, Mạc Thanh Vân khống chế xích viêm thiên long võ hồn, hướng kia Tiết Siêu quần hai cái võ hồn cực tốc sao gần. Há mồm đem nó một cái nuốt vào, đón lấy, Tiết Siêu quần hai cái ma con ếch võ hồn, chính là tại mọi người chấn kinh dưới, bị xích viêm thiên long võ hồn nuốt vào trong bụng. Nuốt nuốt, thiên long võ hồn thế mà đem hai cái ma con ếch võ hồn nuốt. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người ngốc trệ, không dám tin tưởng con mắt của mình nhìn thấy. Dạng này một màn, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, là bọn hắn chưa từng có thấy qua. Võ hồn thế mà còn có thể thôn phệ người khác võ hồn. Loại chuyện này đối bọn hắn tới nói, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Phốc phốc, võ hồn bị nuốt, Tiết Siêu quần lập khắc tâm thần bị thương. Hai cái đầu đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, người người nuốt chúng ta võ hồn bị xích viêm thiên long võ hồn nuốt mất. Giờ khắc này Tiết Siêu quần mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một mặt e ngại nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nuốt người võ hồn, nghe được Tiết Siêu quần lời nói. Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, cười lạnh nói, ta không chỉ có muốn nuốt các ngươi võ hồn, còn muốn cho ngươi cái quái vật này biến mất trên đời này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.